Khi hoàng đế xuyên tới, cô dâu thứ 9 của Tịch gia. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Mặc Thương xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía anh ta. Túc Uyển Uyển vừa rồi còn mang vẻ mặt tang thương, nhìn thấy Tịch Mặc Thương, khuôn mặt khẽ đỏ ửng. Cũng may là hiện tại sự chú ý của mọi người đang đổ dồn về nơi khác nên không chú ý tới cô ta. Thật không nghĩ Tịch Mặc Thương lại đẹp trai như vậy. Biết trước là vậy, cho dù có chết cô cũng sẽ gả cho anh. Vậy mà để cho con nhãi Minh Nhạc Y được tiện nghi, cũng may là hiện tại đã chết rồi. Tịch tổng, tôi là Túc Uyển Uyển, là chị gái của Y Nhi. Túc Uyển Uyển chủ động tiến lên, gương mặt hiện lên chút ngại ngùng. Tịch Mặc Thương không thèm nhìn thấy cô ta một cái, trực tiếp tiến về phía quan tài. Túc Uyển Uyển cứng đờ, vội quay đầu lại xác nhận. Cô không tin được Tịch Mặc Thương lại bơ cô gái xinh đẹp như cô. Tịch Mặc Thương tiến tới cạnh quan tài, ngón tay thon dài khẽ chạm lên đó. Tần Phong đứng đằng sau phối hợp, lên tiếng phụ họa. Tịch tổng, anh đừng quá đau buồn. Thiếu phu nhân trên trời có linh thiêng, sẽ phù hộ cho mọi người. Tịch Mặc Thương vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là tang thương. Nhưng trong mắt người khác thì chính là đang cố kìm nén nỗi đau không bộc phát ra ngoài. Mọi người đồng cảm nhìn Tịch Mặc Thương, hóa ra Tịch tổng không vô tình như người ta nói, Minh Nhạc Y chỉ là đứa con nuôi của Túc gia, gả cho Tịch Mặc Thương đã là may mắn, không nghĩ Tịch Mặc Thương lại đối với cô ấy để ý đến vậy. Chỉ là bọn họ nhớ không lầm thì Minh Nhạc Y hình như rất xấu thì phải. Không lẽ Tịch Mặc Thương thích phụ nữ xấu, cho nên từ trước tới nay bao nhiêu cô gái xinh đẹp chủ động đều bỏ qua. Túc Uyển Uyển trong lòng đã sớm bị sự ghen tị bao trùm. Dựa vào đâu mà cái đứa xấu xí đó lại được Tịch tổng để ý, cũng may là đã chết rồi. Từ Sở Tuyên đứng cách đó không xa nhìn cảnh này, cô không hiểu Tịch Mặc Thương làm vậy để là gì. Đây là muốn tăng danh tiếng sao? Không biết có phải là cố ý hay không, đôi mắt Tịch Mặc Thương hướng về phía này. Tâm Từ Sơ Tuyên nhảy dựng lên, vội hạ thấp ô xuống che khuất đi khuôn mặt. Ánh mắt khi đó, cô nhìn không thấu, anh ta đã nhận ra cô hay chưa? Chắc chưa đâu. Khoảng cách giữa hai người khá xa, hơn nữa trời mưa cản trở tầm mắt, Tịch Mặc Thương cũng chỉ vừa mới tới sao biết cô ở đó được. Phía bên kia, sau khi Túc Uyển Uyển bị ăn bơ từ Tịch Mặc Thương, cô ta vẫn không bỏ cuộc, tiến lại gần thêm một bước, nước mắt lần nữa rơi xuống. Y Nhi không may gặp tai nạn, mặc dù đã giả tới Tịch gia nhưng hy vọng Tịch tổng có thể để em ấy được an táng ở Túc gia. Đúng như Uyển Uyển nói. Mặc dù Y Nhi chỉ là con nuôi nhưng dù sao cũng đã sống chung với chúng tôi bao nhiêu năm. Túc gia đã sớm không còn coi Y Nhi là con nuôi, hiện tại Y Nhi đi rồi, chỉ mong có thể để nó an nghỉ ở Túc gia. Túc Lăng cũng lên tiếng phụ họa, cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Tôi không có ý kiến. Tịch Mặc Thương rời đi, ánh mắt Túc Uyển Uyển vẫn luôn dõi theo anh không rời, mãi đến khi xe của anh biến mất khỏi tầm mắt. Cô ta mới thu hồi ánh mắt. Tin tức Minh Nhạc Y gặp nạn qua đời cũng nhanh chóng truyền ra khắp đế đô. Không có mấy ai thật sự thương cảm với tin tức này. Dù sao thì thanh danh của Minh Nhạc Y vốn dĩ không tốt, có khi còn mong Minh Nhạc Y chết cho đỡ chật chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều buồn cười là rõ ràng là cái chết của Minh Nhạc Y không ai thương cảm, nhưng sự giả tạo của đám người Túc gia lại được khen ngợi, tâm bốc lên 9 tầng mây. Cách chương.